Đạo, chương 669, thanh lông mày thổ lộ hết sinh lòng đắng chát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, net 2, quyển sách không thu phí chương và tiết thỉnh chư vị đạo hữu đăng nhập đăng ký đê cảm ơn. Một vạn, lại một đống, lại một đống, thiệt nhiều linh thạch, tỷ muốn mua pháp bảo, dùng một cái ném một cái, linh khí thứ này ta không để vào mắt. Tỷ muốn mua tơ tằm vằn nước lăng là áo cà sa tượng phẩm thiên tàm ti chế thành, đông ấm hè mát thủy hỏa bất xâm, phiêu giật xinh đẹp. Tỷ muốn mua xong cả luyện dược đánh giá, mua hai bộ, một bộ chính mình dùng để học, một bộ khác đốt cho dưới mặt đất lão đầu, hắn số khổ ha ha đã qua đồng lứa, đều không có thể kiếm đủ tiễn mua một phần, sắp chết đều là tiếc nuối. Tỷ còn muốn mua một bó kim cách cầu thảo, hết thảy đốt cho lão đầu, năm đó nếu như không phải ngươi tham điểm ấy món lời nhỏ, như thế nào lại mang theo mẫu thân cùng một chỗ chết, lưu ta một người cơ khổ không nơi nương tựa. Lão đầu, ngươi xem đã tới trước con gái của ngươi hiện tại cũng có trước rồi, linh thạch rất nhiều linh thạch đầy đủ đem nhà chúng ta đều cho chất đầy rồi, chúng ta người một nhà cũng có thể nằm ở linh trên đá ngủ, đây chính là trước ngươi một mực hướng tới mộng tưởng. Nhưng bây giờ tỷ có linh thạch rồi, các ngươi như thế nào không ở bên cạnh ta, sao có thể bỏ lại ta đi một mình rồi. 12 tuổi bắt đầu một mình một người sinh hoạt tại bảy ở bên trong thành, nếu không có cha mẹ để lại mấy miếng linh thạch cùng một gian nho nhỏ sân nhỏ, chỉ sợ thanh lông mày đã sớm đột tử đầu đường. Bất quá mặc dù còn sống sót, nàng cũng muốn thừa nhận lấy trong tu chân giới ngươi lừa ta gạt âm hiểm xếp đặt thiết kế, nhỏ yếu đang ở trong khe hẹp gian nan còn sống. Những năm này nàng cố gắng lại để cho chính mình không thèm nghĩ nữa, nhưng hiện tại tiểu nha đầu đã không cách nào thừa nhận, trực giác lòng tràn đầy ủy khuất không chỗ kể ra, nước mắt theo cái má nhỏ, không có cảm giác lộ ra vài phần tuyết trắng phấn nộn, hết sức xinh đẹp. Thanh lông mày tự chợ đêm trở về sau liền một đầu đâm vào gian phòng của mình bên trong, theo cuồng hỉ hoan hô đến thấp giọng khóc thút thít, tiêu thần toàn bộ nghe vào tai ở bên trong, giờ phút này gặp trong phòng dần dần yên tĩnh xuống dưới, trong nội tâm cái này chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Một người tại tu chân giới tầng dưới chót thống khổ dãy giụa, những năm gần đây này, xem ra tiểu nha đầu này ăn hết không ít đau khổ a hát. Tiêu thần lắc đầu, lấy một quả chén trà tại trước bàn ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, hắn đã từng như thanh lông mày, bất quá cơ duyên phía dưới đã có hôm nay như vậy quang cảnh. Nhưng vì đạt được cái này một thân tu vi, hắn bỏ ra bao nhiêu, lại có ai đã từng giúp hắn thanh toán qua. Đặt chân đại đạo, nơm nớp lo sợ chú ý cẩn thận, đoạn đường này đi tới sát cơ trùng trùng điệp điệp, mỗi bước đi về phía trước đều cần vượt qua thi sơn huyết hải. Giết là người khác, lạnh lại là của mình tâm. Tiêu thần nhìn xem hai tay trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, không dính nhuộm nửa điểm cho bụi, nhưng bên trên nhiễm máu tươi, dốc hết giang hải chi thủy chỉ sợ cũng không cách nào cọ rửa sạch sẽ. Vừa vào đại đạo, thân bất do kỳ, ta không giết người người liền giết ta. Vì hôm nay tiêu thần bị ép ly khai gia tộc, may mà có cơ hội phụng dưỡng song thân sống quãng đời còn lại, chưa từng rơi xuống thiên đại tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay Từ Yên, Nguyệt Vũ đều tại trông mong chờ hắn trở lại, cầm sắt giao hợp, song túc song phi, hắn lại chỉ có thể đi xa tha hương, đi tới nơi này lạ lẫm mạc la giới. Tiêu thần trong nội tâm đã từng ăn năn, môn tự vấn lòng năm đó nếu là không có đặt chân đại đạo, hôm nay lại có thể thế nào? Có lẽ đã là bạc phơ lão ông, dưới gối nhi nữ hầu hạ, rồi sau đó chết đi, hóa thành một phôi đất vàng. Loại này tánh mạng quỹ tích có phải là thật hay không chính hạnh phúc? Vô tri đại biểu cho không có ưu sầu, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức khó không phải một loại bình yên hỉ nhạc. Nhưng giờ phút này, chung quy muộn vậy. Đặt chân đại đạo tiến vào cái này cuồn cuộn thế giới, trên người quấn quanh quá nhiều gút mắc nhân quả, tiêu thần đã không đường thối lui, nếu không liền phải chết. Hắn chết, thân nhân của hắn, hồng nhan, sư môn, bằng hữu đều muốn tùy theo bị cực khổ. Cho nên, tiêu thần không có lựa chọn khác chọn, không chỉ có vì mình, là vì người bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể đem sở hữu tất cả khổ mệt mỏi dằn xuống đáy lòng, trầm mặc đi về phía trước. Đây là một loại không cách nào từ chối trách nhiệm, bất quá cuối cùng có một ngày, hắn hội trở về, mang theo vạn quân không thể ngăn cản lực lượng, đem sở hữu tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn gông cùm xiềng xích toàn bộ nện thành bột mịn. Tiêu thần đặt chén trà xuống, trở tay lấy ra lưỡng hũ rượu ngon, một bình đặt lên bàn, một bình nâng ly. Rượu nhập khổ tâm, hơi có đắng chát, két, cửa phòng đẩy ra, thanh lông mày mắt đỏ con mắt yên lặng đi đến tiêu thần bên người, không nói được lời nào tọa hạ ngồi xuống, cầm qua mặt khác một bầu rượu uống. Tiểu thủy rất liệt, thanh lông mày sặc đến ho khan không thôi, nước mắt đều xuống. Tiêu Thần yên lặng ở một bên nhìn xem, không có mở miệng an ủi, đây là nàng vì chính mình ngày sau lựa chọn đường, ở trong đó cay độc đắng chát cũng chỉ có chính cô ta có thể gánh chịu, người khác không giúp được. Thanh Long mày ho cả buổi, trì hoãn quá mức đến tiếp tục uống, đẹp mắt con mắt co lại thành một đoàn, thấp giọng nói. Thật khổ, Tiêu Thần cười khẽ thản nhiên nói. Rượu không khổ người, người chuốc khổ. Tiểu Nha đầu nhíu mày, giống như đã minh bạch một mấy thứ gì đó, nhìn Tiêu Thần liếc nhưng lại không nói chuyện. Hai người đối ẩm, Tiêu Thần hào phóng, một bình đón lấy một bình. Tiểu Nha đầu thì là thoáng cúi đầu, cái miệng nhỏ nhếch chậm rãi thưởng thức lấy rượu này mùi vị của nước, chỉ cảm thấy ngoại trừ cay đắng trọng bên ngoài, ngọt bùi cay đắng cũng tận đều bao hàm. Mang theo mặt nạ nhiều năm như vậy, nhất định rất vất vả, tối nay không có người ngoài, hái được A Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, có chỉ là nhàn nhạt thương tiếc. Thanh Long mày đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Thần ôn hòa con mắt, trong nội tâm lập tức tràn ngập chua xót, trong con ngươi ngập nước đảo quanh, thiếu chút nữa rơi lệ. Loại này bị người quan tâm cảm giác thật sự đã hồi lâu không có cảm thụ đã qua. Tiểu Nha đầu cúi đầu, không muốn mềm yếu, đãi cảm xúc hơi ổn cái này ngửa mặt lộ ra một cái nét mặt tươi cười. Tốt, vậy hôm nay tự lộ ra bổn tiểu thư bộ mặt thật sự cho Tiêu Thần đại ca nhìn xem, ngươi cũng không nên trợn mắt há hốc mồm a hát, bổn tiểu thư thế nhưng mà rất đẹp đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một câu Tiêu Thần đại ca, nhưng lại thiểu rất nhiều đề phòng, phát ra từ nội tâm, làm lòng người trong chưa phát giác ra ôn hòa vài phần. Tiêu Thần nhẹ nhàng cười cười. Bất quá khi Thanh Long mày coi chừng gỡ xuống trên mặt mặt nạ lúc cả cái gian phòng tựa hồ tránh sáng. Cái kia một đôi linh động xinh đẹp con mắt trước khi tại cây mơ trên mặt là thiên đại tiếc nuối, nhưng bây giờ là vẽ rồng điểm mắt làm cho nàng cả người trở nên chói mắt. Hoạt sắc sinh hương, không ngoài như vậy. Tiêu Thần gặp nhiều hơn xinh đẹp nữ, nguyệt vũ xuất trần thanh nhã, tự yên ung dung đẹp đẽ quý giá, ngu cơ bá đạo lạnh lùng, lý tiểu nghệ bướng bỉnh cố chấp, tiểu ngư nhi đơn giản chất phác, mực này nhẹ nhàng khoan khoái khả nhân, được cho muôn hình muôn vẻ nhiều vô số, tuy nhiên ái mộ người chỉ vẹn vẹn có nguyệt vũ tự yên, nhưng hắn nữ tính toán làm hồng nhan biết cũng không đủ. Nhưng Thanh Long mày xinh đẹp cùng bọn hắn cũng không giống nhau, nàng giống như là một đóa kiều nộn hoa tường vi tại xe lạnh trong gió lạnh gian khổ dẫy dụa sinh tồn, mảnh mai lại không kiều nộn, có chút ít phố phường, có chút ít thiện lương, có chút ít kiêu ngạo. Cảm giác rất tốt, đã có chua xót. Tiêu Thần giơ lên bầu rượu, vì xinh đẹp Thanh Long mày tiểu thư, uống một bình. Thanh Long mày hơi ngượng ngùng cười cười, vô cùng mịn màng hai má khắp bố dạng mây xmti, tiauen. THICHCODENET, nhìn xem quả thực đáng yêu. Ân, khẽ ừ tiểu nha đầu hoan cùng Tiêu Thần đối ẩm, chỉ cảm thấy qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ hôm nay ngày như vậy buông lỏng thoải mái, không chỗ cố kỵ coi như có thiên chuyện đại sự cũng sẽ có người giúp nàng đỉnh lấy, loại này đã có dựa vào cảm giác lại để cho tiểu nha đầu hơi có không khỏe, lại thiệt tình vui mừng. Tiêu Thần đại, ca ta có thể hay không nói cho ngươi nói tâm sự, một người giấu ở trong lòng thật sự rất khó chịu, muộn một cái đằng trước người luôn muốn khóc. Thanh Long mày ôm theo xanh miết giống như đầu ngón tay, thấp giọng mở miệng. Tốt, Tiêu Thần không có nhiều lời, nhàn nhạt gật đầu lại có vẻ cực kỳ chân thành. Tiểu Nha đầu cảm kích cười cười, thấp giọng mở miệng, từng giọt có khi vui mừng có khi khóc ròng, chua xót đắng chát nhiều năm như vậy có thể nói ra, làm cho nàng lập tức dễ dàng rất nhiều, cũng lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Nhìn xem gục xuống bàn ngủ quá khứ đích tiểu nha đầu Tiêu Thần lắc đầu, đứng dậy đem nàng ôm lấy tiễn đưa trở về phòng, cẩn thận giấu tốt rồi góc chăn, cái này quay người rời đi. Tái phát tòa, nhìn xem mênh mông cảnh ban đêm Tiêu Thần thở dài một tiếng. Thanh Long mày đắng chát chua xót có thể tìm hắn kể ra giải quyết bởi vì tại tiểu nha đầu trong nội tâm Tiêu Thần đại ca là có thể dựa vào người. Nhưng hắn trong lòng mình khổ mệt mỏi, lại có gì người có thể thổ lộ hết. Cử động hũ uống rượu, cảnh ban đêm mát lạnh như nước che giấu ban ngày tiếng động lớn rầm rĩ. Cách chương.